Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 429. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 429. Tìm thấy rồi. Thật sự tìm thấy rồi. Triết Lam gật đầu. Đến cả anh ta cũng không dám tin. Tôi có người quen ở bệnh viện. Bọn họ nói với tôi. Trước đó có người đưa một người bị rơi xuống biển vào viện. Chắc chính là cô An. Anh ta nói được một nửa thì dừng lại. Lập tức kêu gọi những người khác báo với đồn cảnh sát. Mọi người vừa nghe vậy thì liền vội hành động. Bọn họ đã đi theo khúc Trấn Sơ tìm kiếm 3 ngày 3 đêm. Cơ thể đã rã rời ra rồi. Rất nhanh liền có người gọi khúc Trấn Sơ từ trên biển trở về. Sắc mặt khúc Trấn Sơ hoảng loạn. Bước xuống từ thuyền. Vì quá gấp gáp. Không cẩn thận vấp phải sợi dây thừng bên cạnh. Suýt thì ngã xuống. Quản gia và Triết Lam đi theo anh bao nhiêu năm như vậy? Chưa từng thấy anh nhếch nhác đến vậy. Nếu nói người trước mặt chính là khúc Trấn Sơ hô mưa gọi gió. Ai tin, nhưng anh của lúc này. Bộ vest trên người vừa bẩn vừa rách. Nhăn nhúm lại, mái tóc rối loạn, ánh mắt hoảng loạn bất lực. Sắc mặt tiều tụy, chỉ có đôi mắt kia là đang phát sáng. Đang tỏa sáng, anh vừa lên bờ. Ánh mắt đã dính chặt lên người Triết Lam. Tìm thấy rồi. Anh cẩn thận hỏi. Chỉ lo lắng Triết Lam sẽ cho anh một câu trả lời phủ nhận. Triết Lam gật đầu. Nói. Bạn của tôi ở bệnh viện nói với tôi. Thật ra 3 ngày trước cô An đã được đưa đi bệnh viện rồi. Khúc Trấn Sơ vừa nghe thấy vậy. Tảng đá trong tim cuối cùng cũng được đặt xuống. Anh không quan tâm đến điều gì khác nữa. Vội xông đi. Anh vừa chạy vừa hỏi. Nói tôi biết là bệnh viện nào. Khúc Trấn Sơ xông lên xe. Ánh mắt lóe lên tia hy vọng. 3 ngày rồi. Mọi người đều nói với anh. An Diệc Diệp đã chết rồi. Không còn cơ hội sống sót nữa rồi. Anh không tin. Anh đã đợi 3 ngày. Hy vọng trong lòng càng lúc càng mỏng manh. Càng lúc càng bé nhỏ. Thậm chí còn có một giọng nói vang lên trong lòng anh. An Diệc Diệp đã chết rồi. Nhưng bây giờ, cuối cùng anh cũng đã đợi được tia hy vọng. Diệc Diệp của anh chưa chết. Vợ của anh còn sống. Khúc Trấn Sơ quay đầu qua. Hét lớn. Tên bệnh viện. Nói cho tôi. Triết Lam bị dọa sợ bởi khí thế hung dữ của anh. Vội nói tên bệnh viện ra. Còn chưa dứt lời đã thấy Khúc Trấn Sơ dẫm chân ga. Lao vút đi như tên. Chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt. Quản gia lo lắng nhìn anh. Chúng ta cũng đi theo thôi. Không thể để cậu chủ xảy ra chuyện được. Hai bàn tay cầm vô lăng của Khúc Trấn Sơ đang run rẩy. Cách chương.